Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032. Chương 1032. Hắc ám chi chủ. Dị Ma Vương: Tốt, ôn chuyện tự không sai biệt lắm, cũng nên giải quyết trấn ma ngục vấn đề. Chu Thần thản nhiên nói: Thiên đế bệ hạ đại nghĩa. Long tộc vô cùng cảm kích. Nghe được Chu Thần cuối cùng đưa ra phải tiếp tục trấn áp dị ma, Nguyên Càn cùng Thanh Trĩ mấy người lập tức ánh mắt nhất hỉ, cung kính nói: Các ngươi lui ra. Vung lên ống tay áo, Chu Thần vẫy lui đám người, hai mắt lập tức bộc phát ra hai đạo kim quang. Lập tức hai đạo màu vàng ánh mắt xuyên qua lòng đất, nháy mắt liền đem lòng đất tình huống truyền cho Chu Thần. Kia là một mảnh nhìn không thấy cuối cùng đen kịt vụ hải. Những này hắc vụ, toàn bộ đều là dị ma tán phát dị ma khí chỗ ngưng. Hắc khí bốc lên ở giữa, một cỗ dị ma khí ngưng tụ, đúng là hóa thành ngàn vạn đầu đen kịt xúc tu, điên cuồng đối với phía trên long giới phong ấn công kích mà đến. Chỉ bất quá, ở đây chút đen kịt xúc tu xông ra thời điểm, trên nền đất phương không ngừng có kim quang hiển hiện, kim quang lấp lánh ở giữa, cũng không ngừng hiện ra từng cái to lớn vô cùng kim sắc trận pháp. Trận pháp bên trong, bàng bạc lực lượng phun trào, lại lần nữa đem những dị ma kia khí trấn áp mà xuống. Chỉ bất quá, mỗi lần trấn áp, kim sắc trận pháp phía trên đều sẽ thêm ra một chút vết rạn, mà có chút dị ma khí liền thuận theo những này vết rạn thẩm thấu mà ra, mà những này thẩm thấu ra dị ma khí chắc hẳn chính là để long tộc cảm giác sâu sắc bất an nơi phát ra. Tốt khổng lồ ma hải, chắc hẳn trong đó giam giữ dị ma không dưới trăm vạn. Chu Thần tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Hắn vừa rồi xuyên thấu qua lòng đất, đã mơ hồ tìm kiếm những này dị ma thân thể cấu tạo. Những này dị ma tựa hồ càng giống là ám năng lượng tụ hợp thể, cùng siêu thần học viện vị diện hư không chiến sĩ có chút cùng loại, nhưng lại càng thêm ô uế, đối với bình thường vị diện sinh mạng có uy hiếp cực lớn tính, thậm chí đối với vị diện bản thân đều có uy hiếp. Mà ở một bên Nguyên Càn chờ long tộc cường giả nghe nói Chu Thần, còn tưởng rằng là dị ma quá mức khó giải quyết, liền vị này thiên đế cũng có chút khó làm. Lập tức, bốn phía một mảnh trầm mặc. Thật lâu, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Chu Thần cuối cùng thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi dài, chẳng biết phía dưới tình huống như thế nào. Cảm xúc hơi có chút trầm thấp, Thanh Trí nhìn thấy trước mắt thần sắc lù lù bất động Chu Thần, ngơ ngác một chút, sau đó mở miệng hỏi: Dị ma không ít, mà lại đi đến luân hồi cảnh dị ma vương, không ít hơn 12 vị. Chuyển luân cảnh dị ma tướng, gấp 5 lần tại dị ma vương. Chu Thần sắc mặt bình thản nói, phảng phất là tại miêu tả một cái khách quan sự thật. Lời vừa nói ra, chung quanh chúng rồng sắc mặt đại biến. Long tộc tộc trưởng Nguyên Càn sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. 12 vị dị ma vương, đó chính là 12 vị luân hồi cảnh cường giả. Bọn hắn long tộc coi như đem còn đang bế quan mấy vị lần trước thiên địa đại chiến để lại lão bất tử lôi ra đến, lại thêm hắn cùng Thanh Trĩ, đều không đủ dị ma vương một nửa. Huống chi, trấn ma ngục bên trong còn có 5-60 vị tương đương với chuyển luân cảnh dị ma tướng. Những này dị ma tướng số lượng cũng vượt xa quá long tộc chuyển luân cảnh cường giả. Phải biết, chuyển luân cảnh cường giả, vô luận thả ở đâu đều là đỉnh cấp cường giả. Tại long tộc cũng là quyền cao chức trọng trưởng lão. Không nói khoa trương chút nào, đều không cần trấn ma ngục bên trong 1 triệu dị ma ra. Chỉ cần dị ma vương cùng dị ma tướng tất cả trốn ra, cái kia long tộc đoán chừng liền muốn diệt tộc. Nghĩ đến nơi đây, Nguyên Càn kìm nén không được trong lòng mãnh liệt bất an. Nhìn xem Chu Thần, mang theo chút hy vọng ý vị mà nói. Chẳng biết thiên đế bệ hạ, nhưng có đường giải quyết. Có a, giết sạch là được rồi. Chu Thần hời hợt đáp lại một tiếng. Lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Càn. Nói, cái này, không rất dễ dàng đi. Một vị râu tóc đều trắng long tộc trưởng lão có chút chần chờ nói. Đối với các ngươi đến nói, xác thực không dễ dàng. Bất quá, động thủ là bản đế. Các ngươi ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt. Chu Thần cười nhạt một tiếng. Nói ra, lại tràn đầy nghiêm nghị bá khí. Nói, Chu Thần chính là dự định hạ đến trong lòng đất trấn ma ngục. Làm một lần công nhân quét đường làm việc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Chu Thần lại hắn đột nhiên đã nhận ra một loại cực mịt mờ chấn động. Sức chấn động kia, có chút cùng loại hắc đồng lão nhân hiến cho hắn, lại bị hắn ban cho Lâm Động thôn phệ tổ phù. Không hề nghi ngờ, cái này chấn ma ngục phía dưới, hoặc là chính là có một đạo tổ phù, hoặc là liền là có một vị còn sống tổ phù người nắm giữ trấn áp trong đó. Tỷ như viễn cổ bát chủ bên trong một cái nào đó vị. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, lập tức liền nhớ tới. Nguyên kịch bản bên trong, tựa hồ thật là có một vị phụ trách trông coi trấn ma ngục viễn cổ chi chủ. Hắc ám chi chủ, Chu Thần thì thầm một tiếng, hắn nhớ kỹ. Viễn cổ bát chủ bên trong, chỉ có hắc ám chi chủ cùng viêm chủ hai vị không có tại vạn năm trước vẫn lạc tiến vào luân hồi. Chuyển thế, mà là một mực còn sống. Trong đó viêm chủ thích thường xuyên tuần sát thiên huyền đại lục. Bốn phía đánh giết ẩn tàng dị ma, mà hắc ám chi chủ chính là trốn ở ba đại trấn ma ngục một cái nào đó chỗ. Thỉnh thoảng tính đang ngủ say. Chắc hẳn, chính là chỗ này, Nguyên Càn tộc trưởng, trấn ma ngục phía dưới. Có phải hay không có vị thủ hộ người? Chu Thần chỉ vào cái kia ma hải, nói khẽ, nghe nói lời ấy, Nguyên Càn khẽ giật mình. Sau đó chính là trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, trấn ma ngục phía dưới. Hoàn toàn chính xác có một tôn đại nhân vật, bất quá chúng ta long tộc cho tới nay. Cũng không rõ ràng bên trong đến tột cùng là ai. Thậm chí không biết vị đại nhân vật kia còn sống sót không có. Không có sống sót ta liền không hỏi ngươi. Chu Thần tức giận sặc Nguyên Càn một tiếng. Lập tức phất phất tay. Thản nhiên nói. Đều cùng ta cùng một chỗ. Hạ ma ngục. Hiện tại liền động thân. Lời còn chưa dứt. Chu Thần thân hình khẽ động. Chính là hóa vì một vệt kim quang, nháy mắt lướt vào lòng đất ma hải bên trong, mà Tử Nghiên cũng một mặt chẳng hề để ý, theo sát phía sau đi theo, chỉ để lại một đám long tộc cường giả mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi cùng. Một vị long tộc trưởng lão có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Trấn ma ngục bên trong dị ma tộc cường giả nhiều lắm. Bọn hắn như thế đi, sợ là hữu tử vô sinh, đã thiên đế bệ hạ tất cả đi xuống, chúng ta có gì phải sợ, đi theo ta, dứt lời, Nguyên Càn cùng Thanh Trĩ đối mặt liếc mắt, hai người đồng thời hóa làm một đạo lưu quang, biến mất tại ma hải bên trong, mà bọn hắn về sau hơn 10 vị long tộc các trưởng lão, cũng tất cả đều bất đắc dĩ thở dài, dồn dập đi theo. Hưu, vô biên vô tận ma khí trong hải dương, hai đạo quang ảnh phi tốc lướt qua, chính là Chu Thần cùng Tử Nghiên hai người tốc độ phi thường nhanh, chỉ một lát sau thời gian, liền vượt qua vạn dặm, xuyên suốt đen kịt mà ô uế vô tận ma hải, xuyên thấu ma hải, hai người trôi nổi tại hư không bên trong, xuất hiện tại Chu Thần trước mặt. Là một mảnh nhìn không thấy cuối cùng hắc ám lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng phía trên tràn ngập hắc ám phù văn, trên đó lơ lửng lít nha lít nhít hắc tháp, mỗi một tòa hắc tháp phía trên đều có từng đạo đen kịt xiềng xích quấn quanh. Xiềng xích hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại trận pháp, ngăn trở sở hữu dị ma khí thẩm thấu. Chu thần có thể cảm giác được, cái kia mỗi tòa hắc tháp bên trong đều phong ấn dị ma, mà nơi đây hắc tháp số lượng đâu chỉ một triệu. Trước tìm nơi này thủ hộ giả, Chu thần ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy ở đằng kia nơi cực sâu, vô số đạo đen kịt xiềng xích hội tụ trung tâm, thậm chí liên tiếp lấy một tấm hắc sắc vương tọa, mà ở đằng kia vương tọa phía trên, một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh thân ảnh không nhúc nhích tí nào, giống như hàng cổ như thế. Quả nhiên là hắc ám chi chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.